Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 152, Vòng Xuyên gặp Lương Xuyên, 2, Góc Chuyện audio.com, Kiều Luyến cũng giật nảy mình, hôm nay không phải Thẩm Lương Xuyên đi họp sao, sao sớm như vậy đã trở lại rồi, bộ dạng này của cô còn có thể ra ngoài sao? Cô hò khan một tiếng, trong mắt chuyển loạn, mở miệng. Tòa soạn có tin tức để cho tôi đi đào, tôi đang định đi. Ánh mắt Thẩm Lương Xuyên trầm xuống, ra lệnh. Không được đi, Kiều Luyến ngẩng đầu, Thẩm tiên sinh, nói còn chưa dứt lời, trông thấy mặt mày anh sưng lại, liền sửa lại sưng hô. Thẩm Lương Xuyên, cái kia chuyện công việc của tôi, anh có thể đừng quấy nhiễu hay không? Chúng ta đã nói, trên hợp đồng cũng đều viết rõ. Thẩm Lương Xuyên vô thức muốn cưỡng ép cô, nhưng bỗng nhiên lại nghĩ đến cô vì công việc mà từng nỗ lực như vậy. Nếu như anh cưỡng ép cô ở lại, có phải cô sẽ không vui hay không? Thẩm Lương Xuyên mím môi, bảo vệ tốt chính mình. Ánh mắt Kiều Luyến sáng lên, lập tức mở miệng nói ngọt. Được rồi, Thẩm Lương Xuyên anh cứ yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ an toàn ra ngoài, an toàn trở về. Cô thậm chí chào một cái, lúc này mới chạy xuống lầu, bộ dạng vui sướng kia để cho người ta không nhịn được khơi gợi lên khóe môi. Nhưng vẫn là không yên lòng vì cô, Thẩm Lương Xuyên dừng lại một chút, xuống lầu, lái xe ra ngoài, liền thấy Kiều Luyến đi ở đằng trước. Anh cho là cô gọi xe, thật không nghĩ đến đã thấy cô đi đến trạm xe buýt, liền lên xe buýt. Thẩm Lương Xuyên nhíu mày, lúc này mới phản ứng được. Thì ra trong khoảng thời gian này cô đi làm, vẫn luôn đi xe buýt sao? Anh lái xe theo sau, một đường theo tới một khu dân cư. Anh đang định lái xe đi vào, bỗng nhiên điện thoại di động vang lên, đối diện vang lên tiếng của Tống Thành. Anh Thẩm, hôm nay tôi có được tin của Vong Xuyên, cô ấy sẽ đi phát sóng trực tiếp. Bây giờ tôi sẽ qua chặn cô ấy. Thẩm Lương Xuyên khẽ ừ một tiếng, còn muốn nói điều gì, đối diện truyền đến tiếng của Tống Thành. Thế nhưng, anh đoán tôi thấy được người nào? Thẩm Lương Xuyên sững sờ, người nào? Anh đó, anh Thẩm, anh lái xe tới nơi đi bộ ở cửa tiểu khu này làm gì? Anh cũng tới thuyết phục Vong Xuyên sao? Thuyết phục Vong Xuyên, Thẩm Lương Xuyên sững sờ quay đầu, liền thấy xe của Tống Thành đậu ở cách đó, không xa. Cúp điện thoại, anh sang bên dừng xe, Tống Thành hấp tấp chạy tới, Thẩm Lương Xuyên đánh đòn phủ đầu. Sao cậu lại ở đây? Tống Thành chỉ khu dân cư. Tôi có tin tức Vong Xuyên không phát sóng trực tiếp với Cao Hữu Minh sao? Mỗi lần Cao Hữu Minh phát sóng trực tiếp đều là nhà mình. Vong Xuyên thật sự là quá thần bí, đến bây giờ ai cũng không biết thân phận của cô ấy, tôi nghĩ công ty chúng ta muốn ký kết với cô chỉ có thể đi tìm Cao Hữu Minh. Tôi đã lấy được số phòng của Cao Hữu Minh, chút nữa trực tiếp tới phòng bọn họ. Anh Thẩm, anh cùng đi chứ? Thẩm Lương Xuyên sao cũng được ừ một tiếng, Tống Thành liền mở cửa xe thay anh. Anh Thẩm, nếu như anh và tôi cùng đi, trước tiên nói rõ. Vong Xuyên người ta phát sóng trực tiếp xưa nay không lộ mặt cho nên rất có thể dung mạo không đẹp, chăng qua đầu năm nay, dung mạo không đẹp chỉ cần hóa trang cũng có thể gặp người, cho nên tôi suy đoán, cô Vong Xuyên này rất có thể có khuyết tật gì, nếu anh thấy được người ta, không cho làm bộ ghét bỏ. Một câu rơi xuống, Thẩm Lương Xuyên lạnh lùng nhìn sang anh ta một cái. Tống Thành lập tức ngậm miệng lại. Hai người đi vào khu dân cư, đi tới nhà Cao Hữu Minh, ấn chuông cửa, rất nhanh, cửa phòng mở ra. Cách chương.